đám cung nữ thái giám còn dễ ứng phó, muốn mạng nhất chính là đám chủ tử ở trong hậu cung, người này đưa tiền, kẻ kia nhét đồ. Nếu mà đặt ở trước kia, Điền Thất đương nhiên là vui vẻ, không hề áp lực mà toàn bộ thu sạch sẽ, nhưng mà hiện tại không giống nhau, rất nhiều chủ tử đối nàng có quá nhiều mong đợi, giống như là nàng có thể an bài thời khóa biểu để hoàng thượng sủng hạnh bọn họ luôn vậy. Tuy rằng lúc những người này đưa này nọ thì ở mặt ngoài sẽ không nói yêu cầu gì, nhưng mà sau lưng tóm lại là trông cậy nàng có thể đỡ bọn họ một phen, nếu như chờ mãi mà không phát hiện được động tĩnh gì, Điền Thất nhất định sẽ bị bọn họ oán trách. Điền Thất rốt cuộc rõ ràng vì sao Thịnh An Hoài không tùy tiện nhận đồ của người khác, ngươi cho rằng là chiếm món hời, kỳ thật chúng nó đều là nợ, không chừng lúc nào đó liền có thể bị một phương thức khác trả trở về. Nàng cũng học Thịnh An Hoài, lúc nhận quà phải xem danh mục, tuyệt đối vô công không thụ lộc. Nhưng có vài chủ tử tương đối bá đạo, khăng khăng không phối hợp. Ví dụ như Khang Phi biết chính mình từng làm chuyện tốt với Điền Thất nha, nhưng nàng hy vọng Điền Thất không biết, bất quá Điền Thất biết, đương nhiên còn phải giả vờ ra một bộ không biết. Thế là Khang Phi liền cho rằng Điền Thất không biết. Góc truyện audio.com. Nàng lấy lý do cung nữ của mình từng đắc tội với sư phụ của Điền Thất, đem Điền Thất kêu tới cung Yêu Nguyệt nói chút lời hay, rồi thưởng tiền. Chỉnh 10 lượng vàng, Điền Thất không dám nhận, sư phụ của chính mình vì sao sẽ bị cung nữ đắc tội, nàng không cần mang đầu óc đều có thể nghĩ ra, nhất định là lúc hắn trêu chọc cô nương kia thì bị người ta quăng sắc mặt cho xem. Điền Thất không cần nhận lỗi với người ta đã không tệ, làm sao có thể nhận thưởng của Khang Phi chứ? Lại nói thưởng nhiều như vậy, rõ ràng cho thấy ý của tùy ông không phải ở rượu, mọi người đều biết rõ trong lòng. Khang Phi đã sớm nghe nói qua Điền Thất yêu tiền, hiện tại thấy được Điền Thất không chịu nhận, liền cho là hắn cùng nàng khách khí, thế là khăng khăng muốn Điền Thất nhận lấy số vàng này. Điền Thất từ chối mãi, đổi được là đôi mày liễu của Khang Phi dựng đứng lên. Điền công công bây giờ là đại nhân vật, ngay cả thể diện của bản cung cũng không cho sao. Điền Thất đành phải nhận lấy vàng, lúc đi ra nàng vừa đi vừa nghĩa, nói Khang Phi này là cái người không ra hồn thật đúng quá. Rõ ràng là làm chuyện mua chuộc nhân tâm, lại còn quăng sắc mặt cho người ta xem, vừa phí sức lại không lấy được lòng, tiêu tiền cũng là tiêu không, ngay cả cái tiếng động ngươi cũng đừng tưởng nghe đến. Kỳ thật vị chủ tử này ở trong hậu cung có một điều kiện may mắn nhất. Thái hậu thương nàng, mọi người đều biết hoàng thượng là người con có hiếu, rất nghe lời của thái hậu, Khang Phi có thái hậu che chở, hẳn sẽ sống không kém được, nhưng mà hiện tại nàng ta lại hoàn toàn bị Đức Phi và Thuận Phi vượt qua, thấy rõ vị nương nương này trước đây từng làm qua bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Điền Thất lại lắc lắc đầu. Lúc này nàng nhận tiền của Khang Phi, lại không thể trả trở về, bắt chẹt tay ngắn của người ta, nàng cũng không thể xem 10 lượng vàng này là đồ nhặt được. Thật là phiền phức, nghĩ đi nghĩ lại, Điền Thất quyết định đi tìm hoàng thượng cáo trạng. Nhất định phải giả bộ có chút vô tội, có chút mừng thầm mà nói với hoàng thượng mới được, Khang Phi nhất quyết thưởng tiền cho nàng, nàng không nhận, bị chủ tử của trách một trận, đành phải nhận lấy. Sau đó hoàng thượng liền biết chuyện Khang Phi thu mua nàng, về sau cho dù nàng tính làm cái gì, cũng đều ở dưới mí mắt của hoàng thượng, sẽ không bị chủ tử nghi kỵ. Ta thật là quá thông minh, Điền công công sờ sờ cằm, có chút tự kỳ nghĩ. Thẳng thắn mà nói, nửa đoạn trước kế hoạch này của nàng tiến hành thật sự thuận lợi. Hoàng thượng đang ở nhạc thọ đường nghịch tranh chữ đồ cổ. Đồ hắn thích đều được cất chứa ở trong nhạc thọ đường, các loại đồ vật đều có. Điền Thất cùng theo bên cạnh hắn, trong nhạc thọ đường lúc này tạm thời chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Hành đi đến trước một bức tranh sĩ nữ, chắp tay sau lưng nghỉ chân quan sát. Điền Thất sáp lên trước nói cười, bức tranh này thật xinh đẹp, giống như là Khang Phi nương nương. Sĩ nữ chữ, sĩ, nghĩa là quan, sĩ, trong, xuất sĩ, ý chỉ người phụ nữ quyền quý có phẩm, tương đương chức quan, vi đi như làm phi tần của vua cũng có nhất phẩm, nhị phẩm. Công chúa, vương phi, quận chúa. Những cái danh này đều tương đương theo là bao nhiêu phẩm. Vì đi như tứ phi là nhị phẩm, gặp quan nhất phẩm thì phi phải hành lễ, nếu chiêu nghi. Tần, 4,5 phẩm gì đó, gặp nhất phẩm phu nhân, vợ tể tướng chẳng hạn, góc truyện audio.com, thì phải hành lễ với nhất phẩm phu nhân, có nhiều bản dịch thẳng hoặc dịch theo Việt phrase là, cung nữ đồ, dễ hiểu lầm thành tranh vẽ cung nữ hầu hạ chứ không phải nghĩa chính xác là. Nữ nhân trong cung, hai chữ, Khang Phi, này khiến cho Kỳ Hành nhăn mày một chút, Điền Thất mẫn tuệ bắt giữ đến biểu cảm của hoàng thượng, hiện tại muốn chính là hắn đối với Khang Phi phản cảm. Thế là Điền Thất tiếp tục nói, hôm qua Khang Phi nương nương đem nô tài kêu đi cung Yêu Nguyệt, nô tài còn cho rằng chính mình làm chuyện gì thất lễ với nương nương, không nghĩ tới Khang Phi nương nương lại thay nô thì xin lỗi, nô tài thật là được cưng mà sợ, vô cùng xấu hổ. Nương nương săn sóc những tên nô tài chúng ta như thế thật là một người tốt vô cùng. Lời này quả nhiên khiến cho Kỳ Hành nhíu mày càng sâu. Một chủ tử thế nhưng bồi tội với một tên nô tài còn thể thống gì? Lúc ấy nô tài bị dọa đến mức dập đầu với nương nương, ai biết nương nương vội vàng sai người đem nô tài nâng dậy, còn thưởng thật nhiều tiền, nô tài không dám nhận, nương nương liền cười nói nô tài không nể mặt nàng, còn nói nô tài ở cung Càn Thanh làm việc được tốt quá, lẽ ra. Nói đến đây lời của nàng đột nhiên im bặt, Kỳ Hành thình lình cúi đầu mổ một cái giống như là chuồn chuồn lướt nước ở trên môi Điền Thất, hắn cũng không dừng lại nơi đó, mà rất nhanh rời đi. Hắn đứng thẳng thân thế, khôi phục lại vẻ đạo mạo thâm trầm. Hắn nhìn đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Điền Thất cười nói. Tiếp tục nói, Điền Thất, sớm quên muốn nói cái gì rồi. Kỳ Hành xoay người, sờ sờ bức tranh sĩ nữ kia, nói. Không giống Khang Phi, giống ngươi. Điền Thất nhìn khuôn mặt béo thành hai cái bánh bao của sĩ nữ trên tranh, trong lòng nghĩ, giống như cái mông của ta thì có. Trong đầu nàng còn đang liên tưởng, vốn dĩ nàng chỉ ở trong lòng nghĩ đến sự so sánh tuyệt diệu này, nhưng mà ai biết nàng lại không cẩn thận buột miệng nói ra. Điền Thất, Kỳ Hành, Điền Thất vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, này đều là cái gì cùng cái gì nha, làm sao lại nghĩ đến mấy cái này, lại làm sao sẽ nói ra chứ? Thật là ngốc, Kỳ Hành che môi cười khanh khách lên, càng cười lại càng muốn cười, rốt cuộc hắn nhịn không được, rốt cuộc giả bộ không nổi vẻ nho nhã ôn nhuận nữa, mà chống tường cười ha hả. Điền Thất càng quẫn bách, Kỳ Hành nâng người lên, cười dài nhìn Điền Thất nói. Ngươi không cho ta xem, ta làm sao biết giống hay không giống? Điền Thất, thật là không còn mặt mũi gặp người. Kỳ Hành nhìn khuôn mặt xấu hổ đến mức muốn nhỏ ra máu của Điền Thất, không lại đùa nàng nữa, mà xoay người đi xem những thứ khác. Muốn đem một người thu thập được phục tùng một chút, không thể quá gấp cũng không thể quá lơi lỏng, tổng yếu phải có chặt có hẹp mới được, xưa nay hắn am hiểu sâu sắc việc này. Điền Thất hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này, Kỳ Hành cùng nàng hoàn toàn trái ngược, rất muốn ở Nhạc Thọ Đường lâu thêm một hồi. Thế là bọn họ lại ở lâu một hồi. Kỳ Hành không lại cùng Điền Thất nói chuyện, nhưng mà không biết vì sao Điền Thất lại càng thêm xấu hổ. Hơn nữa, hai người bọn họ lại nhiều lần bước ngang qua bức tranh sĩ nữ kia, mỗi lần trải qua thì Kỳ Hành cứ luôn ý vị sâu xa nhìn Điền Thất một cái, sau đó cười mà không nói. Vẫn ở tại Nhạc Thọ Đường đến gần bữa trưa, Điền Thất cũng sắp hết ca. Hai người trở về cung Càn Thanh, Kỳ Hành liền thả nàng đi. Góc truyện audio.com, ăn qua cơm trưa Kỳ Hành theo thường lệ muốn ngủ trưa một lát. Nằm ở trên giường rồng, hắn nhớ đến lời nói càn hôm nay của Điền Thất thế là lại ngột ngạt cười một trận. Bất quá cười cười, suy nghĩ của hắn liền có chút bay xa, nghĩ được có chút lệch đi, lúc này đầy đầu đều là một vài hình ảnh kiều diễm làm cho người khác nóng hết cả mặt. Thế là Kỳ Hành phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn có thể nhịn, nhưng tiểu huynh đệ của hắn có vẻ như nhịn không nổi. Cách chương.